Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 23 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 23 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Du Dương cười một tiếng rồi xé toạc cái áo của cô ra. Làn da trắng trẻo của cô hiện ra trước mắt anh, cả một vùng xuân quang trong tầm với. Anh cúi đầu hôn hít ngực cô. Phương Tiểu Ngư không phản kháng nữa, chỉ khẽ nói vào tai anh: Mộc Du Dương, mong là anh sẽ giữ lời cho tôi vay 50 triệu. Đến lúc này rồi mà vẫn cứ kiên quyết nhớ đến 50 triệu, cô ta có phải điên rồi không? Cô ta rõ ràng không phải loại phụ nữ ấy mà. Mộc Du Dương chợt dừng động tác, ngẩng đầu lên hỏi: Cô cần 50 triệu để làm gì? Phương Tiểu Ngư nhắm mắt vẫn mạnh miệng: Không liên quan đến anh chỉ cần giữ lời hứa cho tôi vay tiền là được rồi. Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi tiếp: Cô có nói hay không? Mộc Du Dương, tôi đồng ý ngủ với anh, tôi xin anh đừng hỏi nữa có được không? Phương Tiểu Ngư hệt như sắp sụp đổ, khóe mi ngập tràn nước mắt. Hứng thú của Mộc Du Dương lập tức cạn sạch, ngọn lửa đang bùng cháy ở hạ bộ cũng dần tắt đi. Anh xa sầm nét mặt hỏi: Phương Tiểu Ngư, cô nói thật cho tôi biết, cô cần 50 triệu rốt cuộc là để làm gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nước mắt của Phương Tiểu Ngư cũng không cầm được nữa, cô khóc nức nở: Mẹ kế của tôi bắt tôi phải đưa 50 triệu, nếu không thì sẽ nói cho tất cả mọi người biết Lạc Bảo Nhi là con hoang. Chuyện là như thế đấy, anh đã vừa lòng chưa? Một cảm giác đau lòng dâng trào trong người Mộc Du Dương. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, nhưng vẫn nói bằng giọng lạnh lùng: Về nhà trước đi, việc này tôi sẽ giúp cô giải quyết. Dứt lời, anh khởi động xe rồi lái về hướng nhà cô. Nằm cuộn tròn trong chăn, Phương Tiểu Ngư vẫn cứ suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Mộc Du Dương. Anh nói sẽ giúp cô xử lý chuyện này. Cô không biết Mộc Du Dương liệu có thật lòng tốt đến như thế không, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ biết nằm yên ở nhà chờ đợi kết quả mà thôi. Tại một căn biệt thự, Mộc Du Dương tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói, nói: Lục Trạch, bây giờ lập tức đi điều tra một người cho tôi. Lục Trạch cung kính hỏi: Là ai ạ? Mộc Du Dương lại nhả ra một làn khói, vẻ mặt có chút giận dữ: Mẹ kế của Phương Tiểu Ngư, bà ta giờ có lẽ đang ở thành phố Y, trong vòng một tiếng anh phải đem bà ta đến đây cho tôi. Một tiếng sau, Lý Vân Phương bị vệ sĩ áp giải vào một căn phòng, ném phịch xuống sàn. Bà ta run rẩy bò dậy, đầu tóc rũ rượi, hai tay bị trói ngoặc ra sau. Bà ta đã ngủ ở khách sạn cả ngày, vừa rồi mới thức dậy, đang ngồi trang điểm chải tóc định ra ngoài, gặp Phương Tiểu Ngư đòi tiền thì đột nhiên cửa phòng bị người ta phá ra. Một đám người hùng hổ xông vào, trói tay rồi bịt miệng bà ta lại. Sau đó bà ta bị giải ra khách sạn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Lúc đi trên đường, tất cả mọi người bao gồm cả cảnh sát đều tỏ vẻ như không nhìn thấy bà ta. Lý Vân Phương biết mình lần này nguy to rồi, nhưng bà ta không hiểu mình rốt cuộc đã chọc giận ai. Cửa phòng mở ra, một đôi giày da màu đen đắt tiền xuất hiện trước cửa. Lý Vân Phương nhìn đôi giày rồi ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt đàn ông vô cùng đẹp trai. Người này bà ta có biết chính là người đàn ông lần trước đã đưa Phương Tiểu Ngư và con trai rời đi khi bà ta chặn họ ở cổng trường mẫu giáo. Lý Vân Phương đúng không? Mộc Du Dương ngẩng cao đầu bước vào, từ trên cao nhìn xuống bà ta. Vâng vâng. Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị, giọng nói lại đầy uy lực, khiến Lý Vân Phương nghe thấy mà toát mồ hôi hột. Lẽ nào cậu ta vì việc của Phương Tiểu Ngư nên mới đến tìm mình sao? Mộc Du Dương ngồi xổm xuống, giữ mặt ngang bằng với Lý Vân Phương rồi lạnh lùng hỏi: Chính bà là người đã đòi Phương Tiểu Ngư 50 triệu đúng không? Nếu không đưa thì sẽ hủy hoại cô ấy và con trai cô ấy. Quả nhiên là vì Phương Tiểu Ngư. Lý Vân Phương run bần bật, sợ đến mức không dám mở miệng. Bà ta sợ mình nếu nói sai một từ nào đó thì sẽ bị mất mạng. Suy nghĩ một lúc lâu, bà ta mới e dè nói, không, không phải đâu, tôi đã nuôi Tiểu Ngư mấy chục năm, giờ chỉ muốn Tiểu Ngư đưa 50 triệu mà thôi, nó không đưa cũng không sao hết. Cậu, cậu à, thật đấy, không cần đưa cũng không sao. Bà nói dối. Mộc Du Dương lạnh lùng thốt ra ba từ, rồi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Rồi anh đứng dậy ngồi xuống một cái ghế cách đó không xa, còn các vệ sĩ đang đứng canh chừng xung quanh lúc này chợt bước đến vây lấy Lý Vân Phương, rồi bắt đầu đấm đá túi bụi. Một giờ sau, bây giờ chịu nói chưa? Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn người đàn bà mặt mũi sưng vù đang nằm trước mặt mình. Anh trước nay không thích ức hiếp phụ nữ, nhưng đối với loại phụ nữ vô liêm sỉ này thì lại là ngoại lệ. Lý Vân Phương bị đánh tơi bời, làm sao còn dám nói dối. Bà ta lập tức trả lời, tôi nói hết. Con trai tôi đã đánh bạc thua hết tiền, chúng tôi không còn đường nào để đi nữa, nên mới tìm Phương Tiểu Ngư xin ít tiền. Tôi đáng chết, tôi không nên uy hiếp Phương Tiểu Ngư, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Lý Vân Phương lúc này chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này, còn tiền bạc gì đó bà ta đều không cần, giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. Mộc Du Dương vẫn nói bằng giọng lạnh lùng, lần này tôi tạm tha cho bà, sau này nếu bà còn dám xuất hiện ở thành phố Y nữa thì tôi không quan tâm bà đến làm gì, chỉ cần bị tôi phát hiện thì bà sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Lý Vân Phương gật đầu lia lịa, cậu à, cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thành phố Y nữa, tuyệt đối không. Mộc Du Dương gầm lên, cút. Lý Vân Phương lập tức lồm cồm bỏ dậy, khập khà khập khiễng chạy ra ngoài. Phương Tiểu Ngư nằm ở nhà cầm chặt điện thoại trong tay. Đã hơn 8 giờ tối rồi mà Lý Vân Phương vẫn không gọi điện đến. Lẽ nào Mộc Du Dương thật sự đã giúp cô giải quyết rồi sao? Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại chợt reo vang. Phương Tiểu Ngư bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông lạ. Cô Phương, Tổng tài Mộc bảo tôi báo lại với cô, chuyện của mẹ kế cô đã xử lý xong rồi, cô không cần phải lo nữa. Phương Tiểu Ngư lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn với người ở đầu dây bên kia. Cúp máy xong, Lục Trạch quay sang nhìn Mộc Du Dương đang ngồi trên ghế, thắc mắc hỏi, Tổng tài, sao anh không đích thân gọi cho cô Phương Tiểu Ngư? Anh tốt với cô ấy như thế, vì cô ấy mà làm nhiều việc như thế, cô ấy chắc chắn sẽ biết ơn anh lắm. Mộc Du Dương nhìn lại anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Lục Trạch giật mình lập tức nói, Tổng tài, vậy tôi xin phép đi trước. Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong phòng, An Ly ngồi dậy trên giường. Hôm nay là ngày cô đi tái khám, Mộc Du Dương sẽ đến đón cô cùng đi đến bệnh viện. Khẽ chạm vào đôi chân của mình, An Ly thở dài. Nếu chân của cô mà khỏi, thì Mộc Du Dương liệu có còn đối xử tốt với cô như lúc này không? Cô hiểu rất rõ, Mộc Du Dương hiện giờ đối xử tốt với cô như thế, đính hôn với cô, còn hứa với cô nhiều điều. Nguyên nhân chính là vì anh cảm thấy áy náy, chứ không phải là vì tình yêu, hoặc nói cách khác, đây không phải là tình yêu. Dưới lầu chợt vang lên tiếng xe, An Ly đẩy xe lăn từ từ đi xuống. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bệnh viện Mộc Khang. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho An Ly xong, liền nói với Mộc Du Dương. Anh Mộc, có thể nói chuyện riêng với anh một chút không? Mộc Du Dương gật đầu, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn An Ly, rồi cùng bác sĩ bước ra ngoài phòng bệnh. Anh Mộc, khối máu bầm trong não của An Ly giờ đã hoàn toàn tan hết rồi, phần đầu không còn vấn đề gì nữa. Không những thế, chúng tôi còn phát hiện ra hiện giờ chân của cô An Ly thật ra đã giống hệt như người bình thường rồi. Cho dù là thần kinh hay là tuần hoàn máu thì cũng đều hết sức bình thường, cô An Ly thật ra có thể đứng lên được rồi. Bác sĩ nói rõ mọi việc. Mộc Du Dương thắc mắc, thế tại sao cô ấy vẫn không đứng dậy? Bác sĩ đáp, anh Mộc, chúng tôi cho rằng cô An Ly hiện giờ không đứng dậy được có thể là vì yếu tố tâm lý. Cô ấy có lẽ cảm thấy mình chắc chắn không đứng dậy được, thế nên mới không bao giờ thử. Nếu anh động viên cô ấy, bảo cô ấy thử đứng dậy thì khả năng thành công là rất lớn. Ừ, tôi biết rồi. Mộc Du Dương bước vào phòng bệnh, đẩy An Ly ra ngoài. Anh lại đưa cô đến cánh đồng hoa. Giờ đã sắp vào đông, hoa hầu như đều đã tàn hết, nhưng cảnh tượng ở đây vẫn vô cùng đẹp mắt. Anh bước đến chiếc xe lăn khẽ nói, An Ly, ở ngay đây, em hãy thử một lần, xem như là vì anh, thử đứng lên có được không? An Ly có hơi do dự, nhưng mà Du Dương, em cảm thấy em không làm được. Mộc Du Dương nhìn vào mắt An Ly kiên định nói, Tin anh đi, em thử đứng dậy đi được không? Anh sẽ ở bên cạnh em. Em sẽ không ngã đâu. Cho dù có ngã thì cũng là ngã vào lòng anh. Anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương gì. Tin anh đi được không? Nhìn ánh mắt kiên định của anh, trong lòng cô có hơi dao động. Cô suy nghĩ một lát rồi khẽ nói, Du Dương, nếu em có thể đứng dậy được, có thể tự chăm sóc cho mình, thì anh sẽ rời xa em đúng không? Mộc Du Dương nắm chặt lấy tay cô trả lời, không đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ali, em đừng nghĩ nhiều quá được không? Chúng ta đã đính hôn rồi, sau này bên cạnh anh sẽ chỉ có em thôi. Câu nói của anh như một viên thuốc định tâm hoàn dành cho cô, trong lòng cô không còn cảm thấy hoang mang nữa. Vậy em sẽ thử. Cô đưa hai tay chống vào xe lăn, rồi từ từ nhấc người dậy. Bàn chân chạm vào mặt đất, cảm giác tiếp xúc ấy vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cô đã suốt mấy năm rồi không đứng dậy. Cô thật sự đã làm được, hai chân đã có thể đứng trên mặt đất, chỉ có điều tay vẫn còn phải bám vào xe lăn. Mộc Du Dương động viên, giờ em thử bỏ tay ra khỏi xe lăn nhé. An Ly gật đầu rồi từ từ buông tay ra. Một tay, hai tay. Hai bàn tay đã hoàn toàn rời chiếc xe lăn. Cô thật sự không cần tựa vào một thứ gì, đã đứng được trên mặt đất như một người bình thường. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại thấy hai chân mềm nhũn ngã sang một bên. Mộc Du Dương lập tức đưa tay đón lấy cô. An Ly ngã vào lòng anh. Em xin lỗi Du Dương, An Ly có hơi áy náy nói. Mộc Du Dương lập tức nói, không, em đã làm rất tốt rồi. Em đã nhiều năm không đi lại, bây giờ nhất thời không thích ứng là chuyện bình thường. Anh sẽ sắp xếp bác sĩ riêng đến làm vật lý trị liệu cho em. An Ly, em thật sự có thể đứng dậy được rồi. Cô thật sự đã có thể đứng dậy. Chỉ cần tập vật lý trị liệu thêm một khoảng thời gian, học cách đi đứng một chút là có thể như người bình thường rồi. Trên trang nhất của tất cả các báo và tin nóng trên TV thành phố Y đều đưa tin về việc chân của An Ly đã hồi phục. Phương Tiểu Ngư khó chịu tắt TV, bởi kênh nào cũng đưa tin ấy. Sao không để yên cho người ta xem TV? Công ty nói thời gian qua cô đã làm việc vất vả, thế nên bắt cô phải nghỉ phép vài ngày. Lạc Bảo Nhi lúc này đã đi học, Phương Tiểu Ngư ở nhà một mình cảm thấy rất chán. Trong lúc cô đang định vào phòng ngủ thì điện thoại chợt vang lên, là Tống Đình Hy gọi đến. Cô không muốn nghe, thế nên liền cúp máy. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Đình Hy lại gọi, cô lại cúp máy lần nữa. Vừa cúp máy thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Cô ngao ngán ra mở cửa thì trông thấy Tống Đình Hy đứng ngay ở đó. Tiểu Ngư, anh có thể vào không? Tống Đình Hy hỏi. Đến cũng đã đến rồi, làm sao có thể không cho vào? Hơn nữa, anh dù gì cũng xem là chủ nợ của cô. Cô vẫn còn nợ anh 10 triệu. Tống Đình Hy vào nhà, Phương Tiểu Ngư liền mời anh ngồi xuống ghế. Ai ngờ, Tống Đình Hy lại không ngồi xuống ghế mà quỳ một chân xuống đất rồi nói, Tiểu Ngư, em lấy anh đi được không? Nói xong, anh rút từ trong túi ra một cái hộp trang sức, mở bên trong là một chiếc nhẫn, được đính viên kim cương to như quả trứng bổ câu. Phương Tiểu Ngư lập tức kinh ngạc, sau đó có hơi giận dữ nói, Tống Đình Hy, anh làm cái gì thế? Lần trước không phải em đã bảo là cho em một chút thời gian sao? Mà hơn nữa anh lén đưa tiền cho Lý Vân Phương, em vẫn còn rất giận đấy. Tống Đình Hy liền nói, Tiểu Ngư anh xin lỗi, chuyện đó thật sự là anh đã không đúng, là lỗi của anh. Xin em tha lỗi cho anh được không? Phương Tiểu Ngư thở dài, anh đứng lên đi rồi hãy nói. Nhưng Tống Đình Hy lắc đầu, Tiểu Ngư, nếu em không nhận lời lấy anh thì anh sẽ không đứng dậy đâu. Phương Tiểu Ngư nổi giận, Tống Đình Hy, anh làm cái gì thế? Muốn ép em sao? Tống Đình Hy lại lắc đầu, Tiểu Ngư, em cũng biết chân của An Ly đã hoàn toàn hồi phục rồi đúng không? Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ lại đứng lên được. Đến lúc đó thì Mộc Du Dương nhất định sẽ lấy cô ta làm vợ. Em và Mộc Du Dương đã không còn khả năng nào nữa rồi. Sao em vẫn không cho anh cơ hội được chăm sóc em? Phương Tiểu Ngư thấy trong lòng chua chát, đứng ngẩn người ra. Tống Đình Hy tiếp tục bày tỏ. Tiểu Ngư, xin em hãy lấy anh đi. Để anh cho Lạc Bảo Nhi một gia đình có được không? Lạc Bảo Nhi bây giờ cũng đã 5 tuổi rồi, mà chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp của một gia đình hoàn chỉnh thật sự. Bây giờ hãy để anh cho em và Lạc Bảo Nhi một gia đình hoàn chỉnh được không? Anh xin thề cả đời này, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ mãi mãi xem Lạc Bảo Nhi giống như con ruột của mình. Mấy lời này Tống Đình Hy đã suy nghĩ cả đêm. Anh thật sự không thể chờ nổi nữa. Anh muốn lập tức đến giúp Phương Tiểu Ngư về nhà. Lạc Bảo Nhi chính là điểm yếu của Vương Tiểu Ngư. Mấy câu nói của Tống Đình Hy đã đánh trúng điểm yếu của cô. Cô chợt cảm thấy lúc này tất cả đều không còn quan trọng nữa. Mộc Du Dương gì chứ, tình yêu vớ vẩn gì chứ, cô đều không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần Lạc Bảo Nhi được hạnh phúc thì cô bằng lòng thử từ từ yêu Tống Đình Hy. Anh xuất sắc như thế là một người yêu lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mong muốn có được. Phương Tiểu Ngư cô có tài có đức gì mà lại được Tống Đình Hy yêu thương nhiều đến vậy. Cô không có lý do gì để từ chối anh cả. Được, Phương Tiểu Ngư nhẹ nhàng thốt ra một tiếng. Thời gian lúc ấy liền như ngưng đọng lại. Tống Đình Hy đứng dậy, kích động ôm cô vào lòng. Anh đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này. Lần này anh cuối cùng cũng đã thành công. Cô cuối cùng cũng đã bằng lòng lấy anh. Cho dù biết trong lòng cô còn có một người khác, nhưng anh cũng không để tâm. Chỉ cần ngày tháng sau này cô chỉ thuộc về anh là đủ rồi. Cuộc đời vẫn còn dài, rồi sẽ có một ngày Vương Tiểu Ngư hoàn toàn quên đi người ấy, chấp nhận cho Tống Đình Hy bước vào trái tim cô. Khi Lạc Bảo Nhi về nhà thì nhìn thấy trên tay mẹ có đeo một cái nhẫn kim cương lấp lánh. Cậu vừa định hỏi chiếc nhẫn ấy ở đâu ra thì trông thấy Tống Đình Hy từ nhà vệ sinh bước ra. Con chào chú Tống, Lạc Bảo Nhi lễ phép chào hỏi. Tống Đình Hy mỉm cười bước đến bế Lạc Bảo Nhi lên, âu yếm hỏi: tối nay con muốn ăn gì, chú sẽ đưa con đi ăn. Lạc Bảo Nhi đưa mắt nhìn mẹ, thấy Phương Tiểu Ngư gật đầu, ý muốn nói con muốn ăn gì cũng được. Lạc Bảo Nhi liền cười tít mắt: thế thì con muốn đi ăn lẩu cay. Lẩu cay sao? Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy đều đồng thanh thốt lên. Cả hai cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thằng bé này rốt cuộc thích ăn lẩu cay nhiều đến mức nào vậy? Nhưng Phương Tiểu Ngư nhớ lại, bọn họ dường như lâu lắm rồi chưa đi ăn lẩu cay. Cô gần như đã quên mất mùi vị món lẩu ở quán nhỏ bên đường ấy rồi. Thế là ba người bước ra cửa, lên xe của Tống Đình Hy, đi đến quán lẩu ấy. Nằm trên con phố nhỏ, quán lẩu cay hôm nay vẫn buôn bán rất tấp nập. Khách khứa già trẻ lớn bé, nam nữ đang ngồi rất đông bên những nồi lẩu nghi ngút khói. Sự xuất hiện của ba người họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vài người xì xa bàn tán, nhìn cách ăn mặc của gia đình ba người này thật chẳng giống người đã ăn lẩu cay chút nào. Phương Tiểu Ngư không quan tâm, sảng khoái gọi chủ quán. Chủ quán, cho chúng tôi ba phần mang về. Ông chủ cười ha ha đáp: có ngay, muốn ăn gì nào? Phương Tiểu Ngư nói một mạch: bò viên, cá viên, tôm viên, rau sống. Cho đến khi ba cái hộp được chất đầy thức ăn, Phương Tiểu Ngư mới cảm thấy hài lòng. Tống Đình Hy tính tiền xong, ba người liền cầm hộp rồi rời khỏi tiệm. Trên băng ghế dài ở công viên, Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy mỗi người ngồi một bên trái phải, còn Lạc Bảo Nhi ngồi ở giữa ăn rất thích thú. Tống Đình Hy lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác ngồi trên băng ghế công viên mà ăn thế này. Khoảnh khắc này khiến trong lòng anh ngập tràn một sự ấm áp khó tả. Cho dù bộ áo vét đắt tiền của anh đã bị dính dầu, nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn hai mẹ con bên cạnh mình. Phương Tiểu Ngư chợt hỏi mà không quay đầu: Lạc Bảo Nhi, sau này chú Tống sẽ luôn ở cạnh chúng ta có được không? Lạc Bảo Nhi rõ ràng ngây ra, cậu ngẩng đầu hỏi lại: mẹ ơi, chú Tống sẽ lấy mẹ, sẽ làm bố của Lạc Bảo Nhi đúng không? Không ngờ thằng bé này chỉ vừa nghe là đã đoán ra. Ừ, Phương Tiểu Ngư trả lời có hơi ngượng ngùng. Lạc Bảo Nhi cầm bát lẩu trên tay, trong đầu ngập tràn suy tư. Mình có nên nói với mẹ rằng mình thích chú Mộc hơn, muốn chú Mộc làm bố của mình hơn không? Nhưng chú Mộc đã làm mẹ tổn thương một lần rồi, mình không thể để mẹ tổn thương thêm lần nào nữa. Chú Tống thật ra cũng rất tốt, đối xử với mẹ tốt, đối xử với mình cũng tốt, hơn nữa còn rất dịu dàng. Lần nào mẹ buồn thì chú Tống cũng đều ở bên cạnh mẹ. Thế này thì xem ra mẹ ở bên cạnh chú Tống chắc chắn sẽ hạnh phúc đúng không? Lạc Bảo Nhi trong lòng đã khẳng định, liền ngẩng đầu cười nói: mẹ ơi, chú Tống ơi, thế thì hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Phương Tiểu Ngư suýt nữa đã bật khóc. Lạc Bảo Nhi của cô trước nay lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế. Nếu không có Lạc Bảo Nhi thì cô thật sự không biết mấy năm nay mình phải sống làm sao nữa. Tin vui của Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy mau chóng được báo cho nhà họ Tống. Tống lão gia và lão phu nhân cười không khép miệng, ngay cả ông bà Tống cũng rất vui mừng. Tuy rằng lý do mà họ vui mừng không hề đơn giản, nhưng Phương Tiểu Ngư tạm thời vẫn chưa muốn vào nhà họ Tống, Cô nói rằng mình phải chuẩn bị thật sẵn sàng đã. Thế nên Tống Đình Hy cũng không cưỡng cầu, anh bảo có thể đính hôn trước, còn kết hôn thì để sau này cũng được. Thế là trong nửa tháng sau đó, Tống Lão Gia và Tống Lão Phu Nhân đều bận rộn lo chuẩn bị lễ đính hôn cho Tống Đình Hy. Cả nhà họ Tống tràn ngập một bầu không khí vui vẻ. Phương Tiểu Ngư thì vẫn đi làm tan làm như thường lệ, mỗi ngày đều cùng Tống Đình Hy đi đón Lạc Bảo Nhi tan học tại biệt thự nhà họ Mộc. Bác sĩ riêng nói với Mộc Du Sương và An Ly: "Cô An Ly, chân của cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, bây giờ có thể mời cô đứng dậy đi xung quanh không?" An Ly gật đầu, rồi dưới sự quan sát của mọi người trong phòng, cô bắt đầu từ từ đứng dậy khỏi xe lăn. Trải qua hơn nửa tháng tập vật lý trị liệu, cô đã hoàn toàn không khác gì người bình thường rồi. An Ly đi vài vòng trong phòng, bước đi nhẹ nhàng thoải mái. Mộc Du Dương trông thấy dáng vẻ đi đứng của cô thì vui mừng khôn xiết. Mộc Lão Gia thì lại khẽ đằng hắng vài tiếng rồi nói: "Có thể đứng lên được thì tốt, thôi ông lên lầu ngủ một chút đây, già rồi lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ." Thật ra mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Mộc Lão Gia chỉ đơn giản là không thích An Ly mà thôi. "Tiểu Ngư, sắp đính hôn với thằng nhóc nhà họ Tống rồi đúng không?" Trong phòng ngủ trên lầu, Mộc Lão Gia chợt hỏi quản gia. Quản gia cung kính trả lời: "Vâng, đúng như vậy, báo chí thành phố đều đã chứng thực thông tin này." "Lão gia, tin này có nên báo cho đại thiếu gia biết không?" Mộc Lão Gia lập tức nổi giận, vừa vuốt râu vừa trừng mắt nói: "Không cần nói cho nó biết, ai bảo nó mấy tháng nay chỉ toàn để tâm đến con bé An Ly đó, ngay cả công ty cũng không lo, nó không biết tin Tiểu Ngư đính hôn là đáng đời." Quản gia nhăn mặt nói: "Lão gia, ông có thể nhận ra, tôi cũng có thể nhận ra, đại thiếu gia rõ ràng có cảm tình với cô Phương, chỉ là có thể do cậu ấy còn quá trẻ nên không biết cách giải quyết mà thôi." Mộc Lão Gia giận dữ quát: "Bây giờ chúng ta có nói nó thì nó cũng không nghe đâu, cứ đợi đến sau này cho nó tự hối hận đi." Dưới tầng một biệt thự, Mộc Du Dương đang vừa dìu An Ly vừa hỏi: "An Ly, em thấy sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?" An Ly mỉm cười lắc đầu: "Không có Du Dương, em thật sự đã khỏe lại hoàn toàn rồi, bây giờ em rất muốn mau chóng đến công ty làm việc, không biết có còn kịp tiến độ cho buổi họp báo công bố bộ sưu tập cuối năm nay không nữa." Mộc Du Dương gật đầu nói: "Đương nhiên là kịp An Ly, nếu em muốn thì bộ sưu tập cuối năm anh sẽ cho em thiết kế, ngày mai anh đưa em đến công ty." An Ly cười: "Được, cảm ơn anh Du Dương." Thật ra trong lòng cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng, hai chân cô giờ đã hoàn toàn lành lặn rồi, thế mà Mộc Du Dương lại không hề nhắc gì đến việc sẽ lấy cô, lẽ nào anh đã quên chuyện ấy rồi sao? Mộc Du Dương đưa An Ly đến Gloria, còn mình thì quay về Thịnh Thế Mộc Thiên làm việc. Thời gian anh không có ở đây, Lương Vệ Lễ phải chạy qua chạy lại giữa Thịnh Thế Mộc Thiên và Gloria, mệt đến đứt hơi. Lần này trông thấy Mộc Du Dương trở về, Lương Vệ Lễ mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Anh ngồi dậy khỏi ghế tổng tài, lao đến trước mặt Mộc Du Dương thốt lên: "Anh ơi là anh, cuối cùng thì anh cũng quay về rồi. Anh mà còn không về thì tập đoàn chắc chắn sẽ rối tung rối mù lên hết." Mộc Du Dương chán ngán đưa tay ra chặn phía trước, không cho Lương Vệ Lễ ôm lấy mình. Anh có hơi bực bội nói: "Ngồi xuống đi đã, đừng có lại gần." Lương Vệ Lễ liền trưng ra vẻ mặt uất ức như vợ vừa bị chồng mắng: "Anh à, không lẽ anh không thể nể tình em đã quản lý tập đoàn suốt hơn 2 tháng qua mà cho em một cái ôm thắm thiết được sao? Nếu thật sự không ôm được thì nói một lời động viên đầy tình cảm cũng được mà." Mộc Du Dương cau mày, rõ ràng rất khó chịu trước mấy lời nũng nịu của Lương Vệ Lễ. Chỉ mới hơn 2 tháng không gặp, Lương Vệ Lễ đã gặp phải chuyện gì mà lại thành ra nông nỗi này? "Có việc thì nói, không có việc thì đi đi, đừng có cản trở tôi làm việc." Mộc Du Dương lướt qua người Lương Vệ Lễ, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống mở máy. Lương Vệ Lễ ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ ăn vạ không chịu đi. "Tuy anh sắp làm đám cưới rồi, nhưng cũng không nên quên anh em của mình nhanh như thế chứ. Sao hả? Chân của An Ly đã hoàn toàn hồi phục rồi đúng không?" Mộc Du Dương không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, lạnh nhạt đáp: "Ừ." Đột nhiên, anh liếc nhìn thấy một khung tin tức bật ra trên máy, tiêu đề là: "Nối gót tổng tài họ Mộc, đại thiếu gia tập đoàn Tống Thị cũng chuẩn bị tiến hành lễ đính hôn." "Tống Đình Hy, hắn ta sẽ đính hôn với ai?" Mộc Du Dương bình thường không bao giờ quan tâm mấy tin tức lá cải này. Nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhấn vào tin tức ấy. Bởi vì anh lờ mờ cảm nhận được, đối tượng mà Tống Đình Hy sắp đính hôn rất có thể chính là Phương Tiểu Ngư. Quả nhiên, vừa mở tin tức ra thì gương mặt cười sảng rỡ của Phương Tiểu Ngư lập tức xuất hiện ngay đầu trang. Trong ảnh, Tống Đình Hy đang quỳ một gối xuống đất, đeo nhẫn lên tay cô. Nhìn nụ cười của Phương Tiểu Ngư trong ảnh, gân xanh trên trán Mộc Du Dương lập tức nổi lên. Cô ta ở bên cạnh Tống Đình Hy lại vui vẻ đến thế này sao? Nụ cười trên mặt cô xem ra rất thật, hệt như lúc đã cười ở đám cưới. Nhưng lần đó anh lại gạt nụ cười của cô ra sau lưng. Lý trí bảo anh nhất định phải bình tĩnh, anh đã đính hôn với An Ly rồi, không thể can thiệp vào cuộc sống của Phương Tiểu Ngư nữa, cũng không thể can dự vào chuyện tình yêu của cô. Ngày đính hôn đã cần kề, cả nhà họ Tống bận rộn trong bầu không khí vui vẻ. Tống gia đã đặt cho Phương Tiểu Ngư một bộ váy đính hôn từ châu Âu và các món đồ trang sức đắt giá. Ngay cả lễ phục của Lạc Bảo Nhi cũng được thợ may bên Ý may riêng. Có thể nói, vì muốn đón Phương Tiểu Ngư vào nhà, nhà họ Tống đã bỏ ra không ít công sức và tiền bạc. Nói theo cách nói của Tống Đình Hy thì chính là anh muốn dâng cho cô những thứ tốt nhất trên thế gian này. Hiện giờ Phương Tiểu Ngư ngày nào đi làm cũng đều nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Ai ai cũng khen cô và Tống Đình Hy là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Không một ai biết người trong lòng cô đang yêu thật ra lại là một người hoàn toàn khác. Bộ sưu tập trang phục đặc biệt của năm mới được thiết kế lần trước hiện giờ đã hoàn thành đợt hàng đầu tiên. Lúc này Phương Tiểu Ngư đang ngồi trong văn phòng xem xét lại chất lượng và chi tiết của số hàng. Nếu không có vấn đề gì thì tuần này là có thể tung ra thị trường. Nhưng thật không may, Phương Tiểu Ngư phát hiện thành phẩm lần này đều có lỗi rất nghiêm trọng. Bộ sưu tập lần này có tổng cộng 3 bộ, mà bộ nào cũng đều có lỗi. Có một chiếc váy, khi cô thiết kế thì ở phía sau có 4 cúc, nhưng khi ra thành phẩm thì chỉ có 3 cúc. Còn có một bộ trang phục, phần cổ áo vốn được cô thiết kế làm từ lụa, nhưng lại bị sửa thành van, 15 hạt ngọc trai đính ngọc quần, giờ chỉ còn 13 hạt. Cuối cùng là một chiếc váy ngắn, chất liệu vải là loại cao cấp do đích thân cô chọn, nhưng giờ lại trở thành một loại vải rất bình thường. Lỗi lớn như thế này, tưởng cô mù chắc, rõ ràng là có người đã cắt xén nguyên vật liệu. Phương Tiểu Ngư nổi giận đùng đùng, đến gõ cửa văn phòng trưởng phòng. Vừa vào trong cô liền báo hết mọi việc lại với trưởng phòng. Trưởng phòng, anh nghĩ xem, mấy bộ trang phục như thế thì ai mà chịu bỏ tiền ra mua chứ? Đây rõ ràng là hành vi chà đạp lên danh tiếng của Louis chúng ta mà. Phương Tiểu Ngư giận dữ ném 3 bộ trang phục lên bàn trưởng phòng, khiến cho bút viết trên bàn rơi hết xuống đất. Trưởng phòng lập tức an ủi, Tiểu Ngư cô cứ bình tĩnh đã, giờ tôi sẽ đi tìm người phụ trách ở xưởng, nhất định sẽ tra ra ai là người chịu trách nhiệm về số hàng này. Xưởng hàng này đã hợp tác với Louis nhiều năm rồi, trước đây họ luôn luôn làm việc rất có trách nhiệm, chưa bao giờ xảy ra chuyện cắt xén nguyên liệu, thậm chí luôn cố gắng để đạt chất lượng tốt nhất. Nhưng lần này họ lại to gan làm ẩu thế này. Trưởng phòng lập tức gọi điện cho người phụ trách bên xưởng, nói chuyện suốt 5 phút. Người phụ trách xưởng nói rằng sự việc lần này thật sự quá nghiêm trọng, thế nên muốn mời họ đến nói chuyện trực tiếp. Bên xưởng nhất định sẽ xin lỗi và bồi thường, đưa ra câu trả lời hợp lý cho Louis. Phương Tiểu Ngư liền cho 3 bộ trang phục vào giỏ, rồi cùng trưởng phòng ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Trong sảnh tầng 1 nhà hàng, người phụ trách xưởng đã ngồi ở đó chờ họ sẵn. Thấy Phương Tiểu Ngư đến, người phụ trách lập tức nở nụ cười. Cô Phương, trưởng phòng Trương, hai người đến rồi, mau ngồi xuống đi. Trưởng phòng Trương nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng Phương Tiểu Ngư thì không thể bình tĩnh. Cô ném thẳng 3 bộ trang phục xuống bàn rồi quát to. Mấy thứ thế này mà anh cũng dám đưa ra cho Louis chúng tôi sao? Anh đúng là thiếu tôn trọng người khác quá đấy. Tôi sẽ kiện các người vi phạm hợp đồng. Trưởng phòng Trương ngượng ngùng khuyên nhủ, Tiểu Ngư, cô đừng có kích động, ngồi xuống từ từ nói chuyện đã được không? Phương Tiểu Ngư lúc này mới ngồi xuống, nhưng từ chối hành động rót rượu của người phụ trách. Tôi không uống rượu, anh mau cho tôi một lời giải thích đi. Thì ra tất cả các đơn hàng hợp tác với Louis từ trước đến nay đều sao cho một giám đốc họ Lưu giám sát, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này người phụ trách này cũng không hiểu tại sao lại xảy ra sơ suất lớn đến thế. Nhưng bên xưởng cũng đã tiến hành điều tra giám đốc Lưu rồi. Chỉ một lát sau, xưởng đã gọi điện đến. Người phụ trách sau khi nói chuyện với bên ấy khoảng 10 phút thì cúp máy. Cô Phương, trưởng phòng Trương, thật sự xin lỗi. Nguyên nhân xảy ra sự việc lần này, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Trong nhà của giám đốc Lưu xảy ra chuyện, vợ của ông ta bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng tài xế gây tai nạn lại bỏ trốn. Ông ta vì chữa trị cho vợ mà đã dốc hết tài sản. Trong nhà ông ta lại còn có hai đứa con đang đi học, gia cảnh lâm vào túng quẫn. Phương Tiểu Ngư giận dữ nói, đây là lý do để ông ta cắt xén nguyên liệu sao? Anh có biết nếu số hàng này mà tung ra thị trường thì Louis chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Người phụ trách vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, thật sự là do chúng tôi đã sơ sót. Chúng tôi không nên giao một việc lớn thế này cho chỉ một người quản lý. Nhưng do nhà ông ta dở quá khánh kiệt, vợ ông ấy không có tiền chữa bệnh nên mới cắt xén nguyên vật liệu lần này để kiếm lợi. Vừa rồi chúng tôi đã đuổi việc ông ta rồi. Phương Tiểu Ngư liền hỏi, thế bây giờ các người định bồi thường tổn thất cho chúng tôi như thế nào đây? Không lẽ chỉ đuổi việc ông ta là xong chuyện sao? Người phụ trách vội vã đáp, đương nhiên không phải, đương nhiên là không phải rồi. Xưởng chúng tôi sẽ tạm dừng hết mọi đơn hàng khác, tập trung làm số trang phục này cho quý công ty. Lần này chúng tôi đã phái hai giám đốc đến cùng giám sát sản xuất, đảm bảo sẽ không xảy ra sơ suất nữa. Nếu đã có cách giải quyết thì Phương Tiểu Ngư cũng không làm khó nữa. Nhưng để đảm bảo chất lượng, cô vẫn đưa ra một lời cảnh cáo. Chỉ được một lần, không có ngoại lệ. Nếu lần sau còn như thế, thì chúng tôi sẽ cắt hợp đồng. Về đến công ty rồi, Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy bất an. Đã sắp hết năm rồi, số trang phục này bây giờ phải làm lại, không biết khi nào mới làm xong. Thế nên cô quyết định sẽ đến xưởng đích thân đôn đốc giám sát. Nói là làm, Phương Tiểu Ngư quyết định đưa Lạc Bảo Nhi đến nhà họ Tống, nhờ Tống lão gia và phu nhân chăm sóc. Còn cô thì những ngày sau đó đều đến xưởng đôn đốc công nhân làm việc. Mỗi một chi tiết, mỗi một bước sản xuất đều được cô đích thân giám sát để đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Thời gian này, Phương Tiểu Ngư hầu như mỗi ngày chỉ ngủ có 3-4 tiếng. Cô chỉ sợ lúc mình vừa đi ngủ thì số trang phục này sẽ lại xảy ra lỗi. Hôm nay Phương Tiểu Ngư lại đến xưởng giám sát đến tận 10 giờ đêm, cho đến khi thật sự không cầm cự nổi nữa, cô mới ra khỏi xưởng, định đến ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Từ xưởng đến ký túc xá phải đi bộ một quãng, xung quanh tối đen như mực, gió lạnh thổi từng cơn. Cô kéo chặt áo khoác đi bước thật nhanh. Khi cô sắp sửa đến nơi thì đột nhiên có một người từ trong một góc tối lao ra. Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, trực giác nói cho cô biết người ấy chắc chắn không có ý đồ tốt. Cô vội vã chạy ra phía sau, nhưng người đó đã mau chóng tóm lấy cô rồi lôi vào một ngõ vắng gần đó. Miệng cô bị người đó bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ. Cô hốt hoảng vùng vẫy thật mạnh nhưng không thể nào giằng ra được. Vào tận cuối ngõ rồi, người đó cuối cùng mới thả cô ra. Ở đây có một ngọn đèn đường, nhờ vào ánh đèn vàng ấy cô có thể trông thấy rõ mặt người kia. Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, vẻ mặt trông khá lương thiện, hoàn toàn không giống một kẻ bắt cóc. Nhưng ngay sau đó, Phương Tiểu Ngư trông thấy rất rõ người đàn ông ấy. Rút một con dao gọt trái cây từ trong túi ra, rồi chĩa vào cổ cô gằn giọng, đứng im, nếu cô mà hét lên thì tôi sẽ giết cô ngay. Tuy ông ta nói bằng giọng hung dữ, vẻ mặt cũng tỏ ra hung tợn, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy nếu bình thường gặp người này trên đường thì chắc chắn không thể nghĩ ông ấy là người xấu được. Cô cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi, ai phái ông đến đây? Người đàn ông kia nói lớn, chẳng ai phái tôi đến cả, là tôi tự đến đấy. Phương Tiểu Ngư khẽ cau mày, sau khi xác nhận mình chưa từng gặp người này, cô bèn hỏi dò, chúng ta có quen nhau không? Sao ông lại làm thế này với tôi? Có phải ông gặp khó khăn gì không? Nếu ông nói ra thì tôi có thể giúp ông đấy. Khi học đại học, Phương Tiểu Ngư đã từng đọc rất nhiều sách tâm lý tội phạm. Cô biết rất nhiều người bình thường trông có vẻ đạo mạo, nhưng lại vì một phút kích động nhất thời mà đi giết người. Có nhiều lúc, nếu người bị hại trước lúc bị hại có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, nói chuyện một cách lý trí với hung thủ, hóa giải được rào cản tâm lý của hung thủ thì có thể tránh được việc bị hại. Trong lòng Phương Tiểu Ngư lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cô nhất định không thể chết. Thật may mắn, lời nói của cô đã thành công. Người đàn ông trước mặt nghe cô nói như thế thì chợt bật khóc nức nở. Cô là Phương Tiểu Ngư đúng không? Người đàn ông chợt hỏi. Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người, cô không biết lúc này nên thừa nhận hay nên nói dối rằng cô không phải. Nhưng người kia không chờ cô trả lời mà liền nói tiếp. Phương Tiểu Ngư, cô đã hại tôi. Cô đã hại cả nhà của tôi. Phương Tiểu Ngư hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Ông à, tôi không quen ông. Chúng ta có lẽ chưa gặp nhau bao giờ đúng không? Ông nói như thế là sao? Người đàn ông trước mặt càng khóc dữ dội hơn. Ông ta gào lên. Là cô, chính là cô. Cô đã hại tôi mất việc. Bây giờ cả nhà tôi đều phải chết hết. Hại ông ta mất việc. Không lẽ ông ta chính là giám đốc họ Lưu đó sao? Phương Tiểu Ngư bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi. Ông là giám đốc Lưu đúng không? Người đàn ông bị nhận ra, gương mặt có hơi hoảng hốt, nhưng sau đó ông ta lại gào lên. Vợ tôi không còn tiền chữa bệnh, sắp chết ở bệnh viện rồi. Nếu cô ấy mà chết thì tôi cũng không sống nổi nữa. Các con tôi phải làm sao đây? Giám đốc Lưu vừa nói vừa nghẹn ngào. Ông ta ngồi thụp xuống đất, con dao trên tay cũng rơi ra. Phương Tiểu Ngư thấy đây là cơ hội tốt, muốn thừa cơ bỏ chạy. Nhưng ngay lúc ấy thì đầu ngõ chợt có tiếng nói. Ai đấy? Ai ở trong đấy? Là bảo vệ đi tuần trong sườn. Giám đốc Lương lập tức đứng phát dậy, nhặt con dao kề vào cổ Phương Tiểu Ngư uy hiếp. Các người đừng qua đây, không được qua đây. Có lẽ do quá hốt hoảng nên ông ta dùng lực khá mạnh. Cổ của Phương Tiểu Ngư bị con dao cứa rách ra, bắt đầu chảy máu. Bảo vệ cầm đèn pin soi vào, thấy rõ tình hình lập tức sợ hãi không dám manh động. Anh ta vừa khuyên nhủ giám đốc Lưu đừng kích động, vừa rút điện thoại ra báo lại cho người phụ trách xưởng. Chỉ một lát sau, người phụ trách xưởng đã dẫn một đám bảo vệ đến nơi. Rồi vài phút sau, xe cảnh sát cũng đến. Tống Đình Hy đang ở nhà dỗ Lạc Bảo Nhi ngủ thì nhận được điện thoại của trưởng phòng Trương, nói Phương Tiểu Ngư đã gặp chuyện ở công xưởng. Anh vội vàng hốt hoảng giao Lạc Bảo Nhi cho ông bà nội, rồi chạy thẳng ra ngoài mà không kịp khoác áo khoác. Khi anh đến nơi, tình hình vẫn đang rất căng thẳng. Trong ngõ rất chật, giám đốc Lưu cầm dao uy hiếp Phương Tiểu Ngư lùi sát vào tường. Cảnh sát và bảo vệ đứng bên ngoài, dùng loa nói chuyện với giám đốc Lương ở trong. Lưu Minh, ông đã bị bao vây rồi, mau đầu hàng đi. Lời của cảnh sát vang vọng khắp ngõ, nhưng Lưu Minh không mảy may động lòng. Phương Tiểu Ngư bị kẹp giữ quá lâu, đã bắt đầu hơi kiệt sức. Cảnh sát và bảo vệ đang nghiên cứu phương án, xem có thể leo vào từ hai bên ngõ để giải cứu Phương Tiểu Ngư không. Tống Đình Hy gạt đám đông ra chen vào trước ngõ. Còn ngõ rất sâu, nhưng nhờ ánh đèn của cảnh sát, anh có thể nhìn thấy rõ Phương Tiểu Ngư đang đứng bên trong. Cô bị một người giữ chặt, trên cổ thấp thoáng thấy có vết máu. Tống Đình Hy thấy tim mình thắt lại, lúc nãy trên đường đi, trưởng phòng Trương đã kể lại mọi việc cho anh nghe. Anh cố gắng dùng giọng thật bình tĩnh nói vọng vào trong. Lưu Minh, ông thả Tiểu Ngư ra trước đi. Có việc gì chúng ta cũng có thể thương lượng giải quyết, không cần thiết phải thành ra thế này. Lưu Minh hoàn toàn không thèm nghe lời anh, chỉ gào lên. Tiêu rồi, tiêu cả rồi. Cô ta đã hủy hoại cả gia đình tôi, hủy hoại tất cả của tôi rồi. Tống Đình Hy khẽ cau mày. Anh không biết nên nói gì mới có thể khiến Lưu Minh bớt kích động, bảo vệ được Phương Tiểu Ngư không bị tổn thương. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh lại nói tiếp. Lưu Minh, nếu ông chịu thả Tiểu Ngư ra thì mọi chi phí chữa trị cho vợ ông chúng tôi đều sẽ trả hết. Mọi chi phí học tập và sinh hoạt của con ông cũng sẽ do tập đoàn Tống Thị lo liệu, chỉ cần ông đảm bảo không làm hại cô ấy. Câu nói cuối cùng anh gần như nói ra bằng giọng run rẩy. Anh không thể tưởng tượng được nếu Phương Tiểu Ngư thật sự bị Lưu Minh làm hại thì anh sẽ phải làm như thế nào. Không biết có phải ông trời rủ lòng thương Tống Đình Hy hay không, mà câu nói của anh lúc này đã có tác dụng. Bàn tay Lưu Minh từ từ buông ra, ông ta kích động hỏi. Anh nói có thật không? Tập đoàn Tống Thị sẽ lo hết mọi chi phí chữa trị cho vợ tôi sao? Nhìn thấy có tia hy vọng, Tống Đình Hy lập tức trả lời. Đương nhiên là thật rồi, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Một tiếng keng vang lên, con dao trong tay Lưu Minh rơi xuống đất. Phương Tiểu Ngư mau chóng thừa cơ thoát ra, chạy về phía đầu ngõ. Tống Đình Hy cũng xông vào. Ngay sau đó, cô kiệt sức ngã vào lòng anh. Tất cả vẻ bình tĩnh gắng gượng vừa rồi bây giờ đều sụp đổ hết. Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Tống Đình Hy, không kiềm được mà khóc nức nở. Cũng may có anh đến, cũng may cô thoát được. Cảnh sát lập tức xông vào ngõ, bắt lấy Lưu Minh. Ông ta bị còng tay đưa ra ngoài. Trước sự chứng kiến của mọi người, Tống Đình Hy bế Phương Tiểu Ngư lên xe. Phương Tiểu Ngư ngồi co ro ở băng ghế sau, rõ ràng vẫn chưa định thần lại việc sau sự việc vừa rồi. Ánh mắt vẫn còn đầy vẻ sợ sệt. Tống Đình Hy khẽ thở dài, lái xe về nhà họ Tống. Vừa mở cửa, Lạc Bảo Nhi đã chạy đến. Cậu vùi đầu vào lòng mẹ định nũng nịu, chợt phát hiện khóe mắt mẹ mình đẫm lệ. Vừa rồi lúc chú Tống chạy ra ngoài, cậu đã nhận thấy vẻ mặt chú có gì đó không ổn. Cậu đoán có lẽ mẹ đã gặp chuyện gì rồi, thế nên mới không chịu đi ngủ, nhất quyết ngồi ở phòng khách chờ mẹ và chú Tống về. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Lạc Bảo Nhi lo lắng hỏi. Cậu cố gắng ôm chặt chân Phương Tiểu Ngư, muốn cho mẹ một chút an ủi. Phương Tiểu Ngư cúi người ôm con trai vào lòng. Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ không sao, con mau đi ngủ đi. Tống Đình Hy liền gọi bảo mẫu đưa Lạc Bảo Nhi về phòng, còn anh thì dìu Phương Tiểu Ngư lên lầu. Phương Tiểu Ngư không cự tuyệt, ngoan ngoãn đưa tay khoác lên vai anh. Vào phòng rồi, Tống Đình Hy liền lấy một hộp cứu thương từ trong tủ ra. Xít nữa thì em quên mất anh là bác sĩ. Phương Tiểu Ngư cố gắng gượng cười. Đã kiệt sức thế này rồi, còn tỏ vẻ không sao. Sáng vẻ ấy của Phương Tiểu Ngư khiến Tống Đình Hy thấy càng đau lòng hơn. Anh mở hộp cứu thương, lấy bông băng ra thoa thuốc sát trùng lên cổ cô. Có đau không? Anh khẽ hỏi. Phương Tiểu Ngư rơm rớm nước mắt lắc đầu nói. Không sao. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lau sạch từng vết máu nhỏ trên cổ cô. Sau đó dán một miếng băng cá nhân lên, bịt kín vết thương của cô lại. Phương Tiểu Ngư đưa tay lấy cái gương nhỏ lên bàn ra soi vết thương của mình, rồi giả vờ nhăn mặt nói. Xấu quá đi. Tống Đình Hy nghe câu chọc ghẹo ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Được rồi, em mau ngủ sớm đi. Anh lại dìu cô quay lại phòng của cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô. Mau ngủ đi, thời gian này em đừng đến xưởng nữa. Việc ở bên đó anh sẽ bảo trưởng phòng Trương lo liệu, như thế em đã yên tâm chưa? Phương Tiểu Ngư mệt mỏi gật đầu. Hôm sau, Tống Đình Hy dậy rất sớm đến đồn cảnh sát. Lưu Minh ngồi trong phòng tạm giam, cả đêm không ngủ nên trông vô cùng tiểu tụy. Thấy Tống Đình Hy đến, ông ta lập tức đứng dậy lo lắng nói. Anh Tống, anh còn nhớ chuyện hôm qua đã hứa với tôi chứ? Anh nhất định phải giúp vợ tôi đấy. Nói thật lòng, Tống Đình Hy rất ghét người đàn ông này. Rõ ràng ông ta đã uy hiếp người mà anh yêu nhất, thế mà anh còn phải giúp chăm sóc vợ con ông ta. Nhưng anh trước nay không bao giờ nuốt lời, đương nhiên phải giữ lời hứa. Nhưng Lưu Minh thì đảm bảo là đời này đừng hòng được yên ổn. Trước đây, Tống Đình Hy rất ghét làm cách này. Anh ghét nhất những người dùng tiền và quyền lực để đạt được mục đích của mình. Nhưng bây giờ vì Phương Tiểu Ngư, anh không ngại trở thành loại người mà mình ghét nhất. Vì cô, anh thậm chí còn từ bỏ cả ước mơ của mình, quay về Tống gia kế thừa gia nghiệp, để có thể có đủ thực lực đấu với Mộc Du Dương, cố gắng có được Phương Tiểu Ngư. Giờ đây anh đã cách thành công không còn xa nữa. Tống Đình Hy nhìn Lưu Minh phía sau song sắt rồi nói, chuyện tôi đã hứa với ông thì tôi đương nhiên sẽ làm, nhưng ông cũng phải trả giá cho việc mình đã gây ra. Lưu Minh chợt nhoẻn miệng cười ngồi phịch xuống đất. Ông ta khẽ nói, như vừa chút hết được gánh nặng. Không sao cả, chỉ cần vợ tôi có thể sống tiếp thì tôi có thế nào cũng không sao. Buổi tối, Tống Đình Hy sau khi về nhà đã kể hết mọi chuyện lại cho Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư không hề phản đối xử lý cách này, chỉ khẽ nói một câu, cảm ơn anh. Anh vì cô mà đã làm quá nhiều, cô đã nợ anh quá nhiều, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để trả thôi. Lễ đính hôn chính thức diễn ra, nhà họ Tống cũng mời nhà họ Mộc, mời hết mọi nhân vật lớn trong thành phố đến tham dự. Khách mời đến ngồi chật cứng cả sảnh đính hôn. Phương Tiểu Ngư mặc một bộ váy trắng bước vào sảnh. Bộ váy này trông rất giống váy cưới, phần đuôi váy xẻ rất rộng, trên đó có khảm các viên đá quý, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Cô mang một đôi giày cao gót pha lê, trông hệt như một nàng công chúa. Mọi người đều trầm trồ bàn tán. Tống Đình Hy chắc đã cưới được công chúa về rồi, nếu không thì sao có thể đẹp đến thế này. Tống Đình Hy mặc một cái áo vét đuôi én màu đen, phối hợp với chiếc quần tây ống suông, đứng trên đầu thảm đỏ, nhìn Phương Tiểu Ngư từ từ tiến về phía mình. Lạc Bảo Nhi đứng bên cạnh anh, trên tay cầm một lẵng hoa, nheo mắt cười nhìn mẹ. Phương Tiểu Ngư cố cười thật tươi trước mặt quan khách, chậm chậm tiến về đầu bên kia thảm đỏ. Cô càng lúc càng bước đến gần anh, một bước, hai bước. Nhưng chợt có một tiếng hét vang lên phía sau lưng cô. Phương Tiểu Ngư, cô đứng lại cho tôi. Phương Tiểu Ngư giật mình quay đầu, nhìn thấy ở chỗ ánh nắng ngay cửa có một bóng sáng cao lớn đang đứng. Người đó chính là Mộc Du Dương. Anh mặc một bộ đồ vét, bước nhanh đến trước mặt cô, rồi đưa tay nắm lấy tay cô. Rồi trước ánh mắt trợn tròn của mọi người, giữa bao nhiêu lời xì xào, anh nói với cô bằng một giọng đủ để tất cả mọi người nghe thấy: Phương Tiểu Ngư, đi theo tôi. Phương Tiểu Ngư ngây người một lúc, sau đó lập tức giằng tay ra, nhăn nhó mặt mày nói: Mộc Du Dương, có phải anh điên rồi không? Mộc Du Dương lại nắm lấy tay cô gầm lên: Đi theo tôi. Nhưng ngay sau đó, cổ áo anh đã bị ai đó nắm lấy, mặt bị trúng một cú đấm mạnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Mộc Du Dương, cái tên điên này! Tống Đình Hy trợn mắt hét lớn. Tính tình anh vốn rất hòa nhã, nhưng Mộc Du Dương lại đến cướp người anh yêu ngay trong ngày lễ đính hôn. Dù tốt tính cỡ nào thì lúc này đây không ai có thể nhịn nổi được. Mộc Du Dương lau vết máu trên khóe miệng lạnh lùng cười. Tống Đình Hy, anh thật sự cho rằng người cô ấy yêu là anh à? Đám người bên dưới bắt đầu xôn xao. Tất cả người nhà họ Tống đứng phía dưới đột nhiên đều trở nên khó xử vô cùng. Lạc Bảo Nhi tay chân luống cuống đứng trên khán đài, không biết nên làm gì. Tống Đình Hy quát: Mộc Du Dương, anh đừng quá tự tin. Tiểu Ngư giờ đây đã đính hôn với tôi, anh nghĩ anh còn cơ hội tổn thương cô ấy sao? Mộc Du Dương cười nhạo: Đính hôn? Các người thật sự đã đính hôn rồi à? Tôi nhớ là lễ đính hôn vẫn chưa bắt đầu mà. Vừa nói anh vừa quay sang Phương Tiểu Ngư hạ giọng: Đi theo tôi. Tống Đình Hy siết chặt tay, định đấm Mộc Du Dương thêm một cú để anh tỉnh lại. Phương Tiểu Ngư nhanh chóng kéo tay anh lại, ra ý muốn anh dừng lại. Cô nhìn Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi: Mộc Du Dương, anh dựa vào cái gì mà nghĩ là tôi sẽ đi theo anh? Xin anh hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. Tôi đã quyết định lấy Tống Đình Hy làm chồng rồi, anh cũng đã sắp có vợ sắp cưới, thế nên anh có quyền gì mà đến đây làm loạn? Anh có tư cách gì để tôi đi cùng anh? Mộc Du Dương cứ nhìn vào mắt cô như nhìn thấu vào cả con người cô, anh kiên định nói: Phương Tiểu Ngư, em dám nói em không còn yêu tôi không? Phương Tiểu Ngư ngẩn cả người. Nếu là trước đây, cô sẽ liều mình đi theo Mộc Du Dương, nhưng bây giờ thì không thể. Cô đã nhìn rõ thực tại, mỗi lần cô tổn thương, mỗi lần cô đau khổ, chỉ có Tống Đình Hy ở bên cạnh cô. Còn Mộc Du Dương, anh ta luôn bên cạnh người phụ nữ khác. Vì vậy cô tuyệt đối sẽ không phản bội Tống Đình Hy. Cô nhìn vào mắt Mộc Du Dương, từng câu từng chữ rành rọt thốt ra: Không, Mộc Du Dương, tôi không còn yêu anh nữa, xin anh đừng có tưởng bở. Mộc Du Dương đầu óc trống rỗng, bỗng chốc bất chấp tất cả. Cái gì mà Tống Đình Hy, cái gì mà mọi người, anh đều không muốn quan tâm. Anh chỉ muốn mang cô đi khỏi nơi này mà thôi. Cho dù là phải dùng đến sức mạnh, anh giang hai tay ôm lấy Phương Tiểu Ngư vào lòng. Lúc này, một âm thanh từ phía cửa phát ra: Dừng tay. Là Mộc Lão Gia. Mộc Du Dương dừng lại, anh chậm rãi quay đầu lại. Mộc Lão Gia đang bước về phía anh. Vừa đến bên, Mộc Lão Gia đã cho một bạt tai vào mặt anh. Súc sinh, đến đây làm gì? Mộc Du Dương mặt đỏ bừng vì đau, nhưng anh vẫn mạnh miệng: Ông à, vậy ông đến đây làm gì? Mộc Lão Gia kéo tay anh: Đi theo ông. Mộc Du Dương rút tay ra, ánh mắt kiên quyết phản đối: Ông về trước đi. Mộc Lão Gia càng thêm giận dữ. Ông không hiểu nổi, từ lúc nào mà đứa cháu này của ông lại trở nên như vậy? Ông tức giận nói: Con đừng quên, con cũng đã đính hôn rồi. Nếu đã chọn An Ly thì đừng làm phiền Tiểu Ngư. Con làm như vậy không phải đã làm khổ cùng lúc hai người phụ nữ sao? Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào đầu Mộc Du Dương. Anh bỗng nhiên định thần lại. Đúng vậy, anh đang làm cái gì vậy? Hủy lời thề với một người phụ nữ, phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác nữa sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao tim anh lại đau như thế? Cuối cùng anh nhìn vào Phương Tiểu Ngư, rồi từ từ buông tay cô ra, thất thểu bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa. Mộc Lão Gia thở dài, nhìn Phương Tiểu Ngư với ánh mắt xin lỗi rồi cũng rời đi. Tuồng kịch náo nhiệt này xem như đã kết thúc. Buổi lễ đính hôn được cử hành bình thường, chỉ là Phương Tiểu Ngư không thể cười nổi nữa. Ngồi trước màn hình máy tính, An Ly đang đọc báo, mắt cô cứ nhíu lại. Sáng nay cô định gọi điện thoại cho Mộc Du Dương vì sợ anh sẽ xúc động mà đi tìm Phương Tiểu Ngư. Nhưng làm sao cô có thể ngờ Mộc Du Dương thật sự đã đi cướp hôn. Tuy không thành công, nhưng chuyện này cũng đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong giới. Còn người vợ sắp cưới là cô, An Ly, cũng trở thành trò cười của cả thiên hạ. Cô bắt đầu hận bản thân mình, tại sao chân mình lại khỏe nhanh đến vậy? Nếu chân cô cứ liệt như trước, thì Mộc Du Dương sẽ không rời xa cô. Bất kể thế nào, cô đều không thể níu kéo trái tim anh ấy. Về đến Mộc gia, Mộc lão gia đang ngồi trên ghế xích đu, nhắm mắt phơi mình dưới nắng, không còn uy thế uy nghiêm như trong tấm ảnh buổi lễ đính hôn hôm trước. An Ly nhẹ nhàng kêu, ông ơi. Mộc lão gia mắt vẫn nhắm nghiền, nhàn nhạt ừ một tiếng nhưng không để ý đến sự xuất hiện của cô. Cô đi thẳng vào nhà, Mộc lão gia bỗng nhiên mở mắt, ngồi thẳng người lên, giọng đầy sắc bén. An Ly, con thật sự yêu Du Dương không? An Ly có chút căng thẳng, dù không biết tại sao Mộc lão gia đột nhiên lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô thật sự yêu Mộc Du Dương, yêu từ 8 năm trước rồi, chỉ là qua nhiều năm, trải qua nhiều biến cố, tình cảm cô đối với anh từ lâu đã không còn đơn thuần là tình yêu nữa. Mộc lão gia nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thăm dò bí mật tận sâu trong tim cô. Thật lâu sau đó, ông mới chậm rãi nói một câu, nếu con đang có suy nghĩ không tốt nào đó thì nên từ bỏ đi là vừa, người nhà họ Mộc chúng ta không phải là dễ động vào đâu. Bồn ba thương trường mười mấy năm, có dạng người nào mà ông chưa từng gặp qua, chỉ cần nhìn qua ông đã có thể nhìn thấu. An Ly đối với Mộc Du Dương tuyệt đối không đơn giản là tình yêu, trong mắt cô vẫn còn hỗn tạp nhiều thứ khác. Đã bị nhìn thấu rồi sao? An Ly bỗng nhiên tắt nụ cười, cô lại lạnh lùng nói, ông ơi, ông vẫn còn nhớ An Vân Long chứ? Mộc lão gia bình thản trả lời, đương nhiên nhớ, đó là bố con, cũng từng là nhân viên cấp cao của Thịnh Thế Mộc Thiên chúng ta, nhưng đáng tiếc nhiều năm trước anh ta đã qua đời vì tai nạn giao thông. An Ly cười nhạt, hy vọng là ông có thể mãi nhớ bố con, bởi vì tôi sẽ thay bố tôi đòi các người trả món nợ này. Che giấu thần sắc lại, cô nhẹ nhàng nói, ông ơi, con lên lầu trước đây. Nói xong cô quay người vào nhà. Lên lầu, đẩy cửa vào phòng ngủ Mộc Du Dương, đập vào mắt cô là vỏ những chai rượu lăn lồng lốc. Mộc Du Dương thì đang say đến bất tỉnh nhân sự, nằm sóng xoài trên nền nhà. Vòng qua những vỏ chai rượu, cô định đỡ anh lên giường, nhưng vô tình thoáng thấy lẫn trong vỏ chai rượu là mấy lọ thuốc. Lọ thuốc này cô cũng biết, đó là thuốc trị bệnh trầm cảm. Kể từ hôm Phương Tiểu Ngư đính hôn đến nay chỉ mới 2 ngày, anh đã uống nhiều thuốc đến vậy rồi sao? An Ly hoảng hồn, nhanh chóng gọi điện thoại đến bệnh viện. Xe cứu thương đến rất nhanh, nhìn thấy Mộc Du Dương được các y bác sĩ mang lên xe, An Ly giàn giụa nước mắt. Cô còn nhớ nhiều năm về trước, lúc cô ở bên cạnh anh đã không cần phải uống loại thuốc này nữa rồi. Lúc đó cô chính là liều thuốc tốt nhất dành cho anh. Nhưng bây giờ, cô ở bên anh mỗi ngày nhưng lại không hề có tác dụng nào với anh. Cô đã không còn là liều thuốc cho anh nữa, mà là Phương Tiểu Ngư. An Ly xả sút tinh thần, quay về nhà, mở cửa bước vào. Cô đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trên ghế sofa. Về rồi à? Giọng Tô Lạc Nhĩ vẫn nghiêm khắc như mọi khi, cứ như bà ta không có chút tình cảm nào cả đối với An Ly, đứa con gái ruột của mình. Vâng, cô lạnh nhạt trả lời, chuẩn bị lên lầu rửa mặt. Đứng lại. Một âm thanh nghiêm khắc vang lên. Cô đứng lại, quay người về phía sofa. Hôm qua cậu ta đến buổi lễ đính hôn của Tống gia, có phải là vì đứa con gái đó không? Sao con lại vô dụng như vậy? Một giọng nói mạnh mẽ xen lẫn trách cứ truyền đến tai An Ly, làm cô cảm thấy vô cùng phiền não. Con cũng không muốn như vậy, con đã cố hết sức rồi, cô giải thích. Tô Lạc Nhĩ tức giận, mẹ đã nói với con từ lâu rồi, chân con nhất định không được khỏe lại, nhất định không được. Chân con chỉ cần khỏe lại thì cần một chút áy náy, một chút niệm tình cũ mà cậu ta dành cho con sẽ không còn nữa. Làm sao con còn có thể trói chặt cậu ta đây? Làm sao cậu ta có thể cho con chút tình cảm đây? An Ly không biết dũng khí từ đâu đến, cô điền tiết lên trả lời. Nếu không phải vì 2 năm trước mẹ không cho con về nước, thì con và anh ấy đâu có đi đến bước này. Nếu như 2 năm trước con trở về, thì Phương Tiểu Ngư sao có thể xuất hiện ở bên cạnh anh ấy được? Bây giờ mẹ còn trách con, mọi thứ mẹ đều đổ lên con cả. Cô vốn đã không còn muốn trả thù nữa, cô chỉ muốn là một đứa con gái bình thường được mẹ thương yêu, là một người vợ mãi mãi bên cạnh Mộc Du Dương, cùng anh sống đến hết cuộc đời này. Nhưng cô và anh đã định sẵn không thể ở bên nhau. Thấy An Ly thay đổi thái độ, Tô Lạc Nhĩ có chút mềm lòng, bà ta nhẹ nhàng nói, bất luận thế nào đừng quên bố con đã chết ra sao. Thân là con gái, con nhất định phải trả thù cho ông ấy, phải để những con người đó phải trả giá đắt. Những lời nói này bà ta đã nói rất nhiều lần rồi, bà ta sợ An Ly sẽ quên nên cứ nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà mẹ, con thật sự không muốn trả thù nữa. Con mệt mỏi quá. Con chỉ muốn làm người bình thường. Con chỉ muốn sống bên cạnh Du Dương, dù đó là một cuộc sống bình thường cũng được. Nói ra những lời này, cô khát khao mẹ có thể thương xót cho mình. Nhưng đổi lại, chỉ là một cái bạt tai nảy lửa. Câm miệng, con quên là bố con đã đối xử thế nào với con rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, ông ấy đã yêu thương con biết mấy. Con quên ông ấy đã chết thảm thế nào rồi sao? Con quên là lúc cuối đời ông ấy ở bệnh viện đã đau khổ thế nào rồi sao? Tô Lạc Nhĩ đánh cảnh cáo An Ly, cô như bừng tỉnh lại. Đúng rồi, nếu không phải vì biến cố này, sao cô lại phải trầm luân đến vậy? Sao cô có thể quên được thù này? Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không quên đâu. Đôi mắt cô đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Tô Lạc Nhĩ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt má cô dịu dàng nói. Không quên là tốt rồi, đây mới chính là con gái ngoan của bố mẹ. Mẹ đã đem tất cả sản nghiệp của mình về nước, không lâu nữa chúng ta có thể trả thù cho bố con. An Ly gật đầu. Tô Lạc Nhĩ an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai con hãy dọn đồ đến chỗ mẹ, sau này làm việc cũng tiện hơn. Lúc Mộc Du Dương tỉnh lại trong bệnh viện, An Ly đang nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh của anh. Thấy gương mặt tiểu tụy của cô, Mộc Du Dương cảm thấy áy náy trong lòng. An Ly bị cử động của anh làm tỉnh giấc. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Du Dương, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Mộc Du Dương gật đầu. Ừ, đỡ hơn rồi. Anh ngủ bao lâu rồi? Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, uống rất nhiều thuốc, sau đó thì ngất đi. An Ly rơm rớm nước mắt hạ giọng hỏi. Du Dương, vì cô ấy, anh mới ra nông nỗi này đúng không? Mộc Du Dương sững người, nhắm mắt lại không trả lời. Hôm đó cũng như bình thường, anh thức dậy, rửa mặt thay quần áo rồi đi làm. Nhưng trên đường đi làm, trong lòng anh bỗng có cảm giác xúc động mãnh liệt. Anh đột ngột dừng xe, quay đầu chạy như bay đến nơi tổ chức lễ đính hôn của Phương Tiểu Ngư. Lòng anh lúc đó chỉ có một tâm niệm, đó là tuyệt đối không để Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy đính hôn. Tuyệt đối không thể. Anh biết nếu anh làm như vậy hậu quả sẽ thế nào. Lễ đính hôn của Tống gia cũng được phát sóng trực tiếp. Một khi anh bước vào thì nhất định sẽ gây nên một trận sóng gió rất lớn. Những tờ báo sẽ lên tin đầu tiên, những dòng tít nóng hổi, những bàn tán xôn xao ở hàng quán. Nhưng anh không còn để ý gì nữa, anh chỉ muốn đến đó, mặc kệ tất cả, mang Phương Tiểu Ngư đi. Anh cũng biết như vậy nhất định sẽ làm tổn thương An Ly, nhưng anh vẫn làm. Bây giờ trong lòng anh ngoài sự áy náy với An Ly thì chỉ toàn là tuyệt vọng. Bên tai anh đều là tiếng nói cự tuyệt của Phương Tiểu Ngư. Cô không còn yêu anh, không còn yêu một chút nào. Lòng anh đau thắt lại, đau thấu đến tận tâm can. An Ly thấy anh không trả lời mà nhắm mắt lại thì thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Du Dương, anh bây giờ không còn yêu em nữa đúng không? Anh cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Anh mở mắt ra thì phát hiện An Ly đã không còn ở đây. Đây là lần đầu tiên trong đời anh lại hèn nhát đến vậy. Đối mặt với câu hỏi của An Ly, anh đã không thể thốt lên một tiếng nào. Sau khi đính hôn với Tống Đình Hy, Phương Tiểu Ngư trở thành tổng giám đốc của Louis. Thật ra cô không muốn làm chức tổng giám đốc này, nhưng Tống Đình Hy nói không làm tổng giám đốc thì phải làm trưởng phòng. Phương Tiểu Ngư lại không muốn cướp mất vị trí của trưởng phòng Trương, thế là cô đành phải chấp nhận làm tổng giám đốc. Để cô được tính là dựa vào đàn ông mà lên chức không? Ngồi ở vị trí này, Phương Tiểu Ngư cảm thấy hơi kỳ lạ, không mấy tự nhiên. Kỳ thực cô không biết là cứ mỗi lần nhắc đến cô, các đồng nghiệp đều rất tán thưởng. Trong mắt mọi người, thực lực của cô tuyệt đối xứng đáng với vị trí tổng giám đốc. Thứ sáu tuần này là buổi ra mắt thời trang năm mới của Louis. Dưới sự giám sát của trưởng phòng Trương, mọi thứ đều được đảm bảo chất lượng, chế tác chắc tuyệt. Không biết là trùng hợp hay cố ý, buổi ra mắt thời trang của Gloria cũng được tổ chức vào thứ sáu tuần sau. Đến lúc đó không biết truyền thông sẽ chú ý bên nào hơn. Mộc Du Dương đã xuất viện, An Ly cũng không đến tìm anh nữa. Lương Vệ Lễ hôm nay đến nói với anh, An Ly đã nhiều ngày rồi không đi làm, hình như là kể từ ngày anh nhập viện đến nay. Mộc Du Dương suy nghĩ rất lâu, rồi gọi điện thoại cho An Ly. Điện thoại phát ra tín hiệu bận rồi cúp đi. Mộc Du Dương có chút lo sợ, quyết định đến nhà An Ly tìm cô. Đến trước biệt thự, anh phóng xe thật nhanh vào cổng chính, cửa chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy vào là có thể mở ra. Anh cuống cuồng vào trong tìm kiếm hình bóng An Ly. Anh phát hiện trong nhà đồ đạc còn rất ít, hình như cô sắp dọn nhà đi. Anh đẩy cửa vào phòng ngủ An Ly thì nhìn thấy cảnh tượng làm anh sợ vỡ mật. An Ly ngồi dưới đất, đầu gục lên giường, cổ tay cô đang chảy máu ròng ròng. An Ly, anh hét lớn, lao vào xem tình trạng cổ tay đang chảy máu của cô, vết cắt chắc hẳn chưa lâu. Mộc Du Dương cấp tốc gọi điện thoại đến bệnh viện Mộc Khang. Sau khi báo tình hình, anh nói thêm một câu, phải đến trong vòng 10 phút. Phía bệnh viện không dám chậm trễ, lập tức kêu xe cứu thương đến. Cũng may chỗ ở An Ly gần bệnh viện Mộc Khang, chỉ cần 7-8 phút là xe cứu thương đã đến. Ngoài hành lang bệnh viện, Mộc Du Dương lo lắng đi qua đi lại. Đáng chết, đều là lỗi do mình mà. Nếu hôm đó ở bệnh viện anh chịu trả lời câu hỏi của cô, thì có lẽ cô sẽ không nghĩ quẩn thế này. Anh và cô đã đính hôn, vậy mà anh lại không chăm sóc tốt cho cô. Bác sĩ đẩy cửa bước ra, nói cho anh biết, may là phát hiện kịp thời, vết thương của An Ly cũng không sâu đến động mạch chủ, nên tình trạng không quá nguy hiểm. Trong phòng bệnh, Mộc Du Dương ngồi bên cạnh cô. Cô từ từ tỉnh lại, môi tái nhợt. Du Dương. An Ly dáng chống người ngồi dậy, nhưng Mộc Du Dương ấn người cô xuống dịu dàng nói, đừng cử động, nằm yên. Hai mắt cô bắt đầu tuôn trào nước mắt, cô nói, Du Dương, em xin lỗi, em xin lỗi. An Ly càng xin lỗi như càng muốn ôm hết trách nhiệm về mình. Mộc Du Dương càng cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng đau lòng. Không, An Ly, không liên quan đến em, đây đều là lỗi của anh xin lỗi, em cho anh cơ hội được không? Mắt An Ly lóe lên tia sáng vui mừng. Quả nhiên cách của mẹ có hiệu quả. Mộc Du Dương bắt đầu đau lòng vì cô rồi. Hôm đó lúc cô từ bệnh viện chạy về nhà, đã bị Tô Lạc Nhĩ phát hiện và giáo huấn cho một trận. Tô Lạc Nhĩ đã dạy cô cách cắt tay tự sát. Chỉ có như vậy, Mộc Du Dương mới thật sự tỉnh ngộ. Quả nhiên anh đã hối hận. An Ly gật đầu. Du Dương, qua bao nhiêu năm, tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi. Em hy vọng anh cũng có thể yêu em như xưa. Mộc Du Dương không còn lời nào để nói, anh thầm tự nhủ, anh sẽ cố gắng quên Phương Tiểu Ngư, cố gắng yêu lại An Ly. Buổi ra mắt thời trang mới của Louis được tổ chức đúng theo dự định. Lần này có một nhân vật không ngờ cũng đến dự, đó là Tô Lạc Nhĩ. Là tổng tài của tập đoàn S, bà ta tuyên bố sẽ đem trọng tâm sản nghiệp của mình chuyển về nước, sau đó sẽ tìm những đối tác thích hợp trong nước. Louis là đối tượng ưu tiên của bà. Có phóng viên hỏi, cho hỏi bà Tô, con gái của bà, cô An Ly là vợ sắp cưới của tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, cũng là phó phòng ở Gloria. Tại sao bà lại không nghĩ sẽ ưu tiên Gloria hơn? Tô Lạc Nhĩ bình tĩnh trả lời, tôi là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện nấy. An Ly tuy là con gái tôi, nhưng tôi sẽ không vì con bé mà chọn Gloria. Tôi phải đứng trên góc độ của tập đoàn, vì lợi ích của tập đoàn mà suy nghĩ. Trước mắt, giá trị của Louis đã ngang bằng với Gloria, nên tôi sẽ ưu tiên nghiêng về Louis hơn. Những lời phát biểu này làm Phương Tiểu Ngư cảm thấy bà ấy là loại người lý trí, lấy lợi ích đặt lên hàng đầu. Cho nên, nếu Louis đem lợi ích cho tập đoàn S, thì bà ấy sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác với Louis. Chuyện này đối với Louis mà nói, đúng là cơ hội hiếm có. Louis bây giờ đã cực kỳ hưng thịnh, nhưng nếu được hợp tác với công ty thực lực hùng hậu, có khả năng hợp tác đa quốc gia như tập đoàn S, thì chắc chắn có thể vượt mặt Gloria rồi. Phương Tiểu Ngư thề trong lòng, nhất định sẽ có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn S. Hôm nay, Phương Tiểu Ngư đã đến công ty từ sáng, cô định hẹn Tô Lạc Nhĩ bàn chuyện hợp tác, nhưng không ngờ Tô Lạc Nhĩ đã trực tiếp mời cô đến nhà bàn chuyện. Đến trước biệt thự Tô Lạc Nhĩ, Phương Tiểu Ngư kinh ngạc với sự xa hoa của ngôi nhà. Đây giống như là cung điện hơn là nhà bình thường, sân vườn cực rộng, bốn bề đều là cảnh hồ cảnh nước với nhiều loại cá hiếm bơi lội tung tăng. Mở cửa vào căn biệt thự, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng xa hoa tráng lệ. Phương Tiểu Ngư đang vẫn còn kinh ngạc thì quản gia đã dẫn cô vào trong. Tô Lạc Nhĩ đang đợi cô. Bà ta ngồi trên ghế sofa, trên người là chiếc váy đen kiểu diễm quyến rũ. Phương Tiểu Ngư cảm thấy nếu mình là đàn ông chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của Tô Lạc Nhĩ mê hoặc. Phương Tiểu Ngư ngồi xuống thẳng thắn nói, bà Tô, như bà đã nói, Louis chúng tôi hiện nay cực kỳ hưng thịnh, tin chắc rằng không bao lâu nữa công ty chúng tôi sẽ vượt mặt Gloria. Về sao mà nói, hợp tác với Louis chúng tôi là một lựa chọn khôn ngoan. Tô Lạc Nhĩ cười nhạt, chống tay lên ghế sofa sáng vẻ lười biếng. Cô Phương, Louis có hôm nay chắc chắn là nhờ hết vào cô đúng không? Hôm qua trong buổi tiệc, do khoảng cách xa, bà ta chưa nhìn rõ diện mạo của Phương Tiểu Ngư. Bây giờ đã gần hơn, bà ta mới thấy ở Phương Tiểu Ngư phát ra một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay cả bản thân cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Bà Tô, bà nói đùa rồi. Louis chúng tôi có được ngày hôm nay không thể chỉ dựa vào sức một mình tôi. Tập thể chúng tôi đều là những người rất ưu tú, rất đáng tín nhiệm. Dáng vẻ Phương Tiểu Ngư không kiêu ngạo nhưng tràn đầy tự tin khiến cho Tô Lạc Nhĩ rất kinh ngạc. Bà ta vốn cho rằng Phương Tiểu Ngư cũng chỉ là một nhà thiết kế đơn giản mà thôi. Không ngờ cô lại như một nhà hùng biện với ngôn ngữ sắc bén như vậy, nói chuyện vô cùng trôi chảy. Tô Lạc Nhĩ nhẹ nhàng nói, vậy thì cô Phương à, cô có thể trình bày cho tôi biết thành quả của công ty cô trong vòng một năm trở lại đây không? Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn xác định lại phong cách thiết kế của mọi người, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hợp tác của chúng ta. Đương nhiên không thành vấn đề, Phương Tiểu Ngư sảng khoái trả lời, cô đã có chuẩn bị từ trước. Cô mở túi ra, rút ra một xấp bản thảo thiết kế. Bà Tô, đây là bản thảo thiết kế của đội thiết kế ưu tú và trưởng phòng thiết kế công ty Louis chúng tôi trong một năm trở lại đây. Mời bà xem qua. Tô Lạc Nhĩ nhận lấy xấp bản thảo thiết kế bắt đầu xem chi tiết. Kỳ thực, rất nhiều năm về trước, bà ta cũng là một nhà thiết kế ưu tú. Về phương diện thiết kế, An Ly đã kế thừa thiên phú này của bà. Chỉ là sau này vì nhiều lý do, bà ta đã phải bỏ công việc thiết kế lại. Dưới con mắt quan sát của Tô Lạc Nhĩ, bản thảo thiết kế của Phương Tiểu Ngư và đội của cô đúng là hoàn mỹ không tì vết. Chả trách sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Louis có thể ngang hàng với Gloria. Xem xong bản thảo, Tô Lạc Nhĩ gật đầu, thần thái có chút nghiêm túc. Cô Phương, bản thảo thiết kế của cô quả thật rất ưu tú, nhưng có một điều tôi muốn hỏi rõ. Louis trong tương lai sẽ trở thành ngành kinh doanh chính của tập đoàn Tống Thị không? Theo tôi biết thì sản nghiệp của tập đoàn Tống Thị ngoài tập trung chính cho bất động sản còn có 7-8 ngành nghề phụ khác. Với địa vị của Louis ở Tống Thị thì thật sự rất đáng lo ngại. Thì ra là hỏi đến chuyện này. Phương Tiểu Ngư mỉm cười, lòng đầy tự tin trả lời. Chuyện này bà có thể hoàn toàn yên tâm. Tập đoàn Tống Thị chúng tôi bây giờ đã đem ngành thiết kế thời trang thành ngành kinh doanh chính bên cạnh kinh doanh bất động sản rồi. Sau này ngành thiết kế thời trang có khả năng sẽ vượt qua ngành bất động sản, trở thành ngành kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn Tống Thị. Tô Lạc Nhĩ nghe xong câu trả lời thì rất hài lòng, nhưng bà vẫn chưa quyết định sẽ ký hợp đồng ngay mà cười nói, được rồi cô Phương, tình hình chi tiết tôi đại khái đã nắm rõ, tôi sẽ thận trọng suy nghĩ thêm, trong 2 ngày nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời. Phương Tiểu Ngư gật đầu, cô biết những quyết định quan trọng thế này không thể chỉ vì 2-3 câu nói là có thể quyết định được. Thế là cô mỉm cười tạm biệt, rời khỏi nhà Tô Lạc Nhĩ. Khi cô vừa rời đi thì An Ly bước ra từ phòng ngủ bên cạnh.